Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 192, chương 192, cố nhân gặp lại. Lại là chỉ xích thiên nhai. Tiểu thiếp gọi Đồng Phương Ngọc. Từ nhỏ là bị Chu Thiên Giáo bồi dưỡng ra được quân cờ. Bị xếp vào tại đế quốc quan viên trọng yếu bên người. Điều tra tình báo, ăn mòn quan viên. Trong bóng tối trợ giúp Chu Thiên Giáo hoàn thành một số nhiệm vụ chờ một chút. Bị ủy thác trách nhiệm, trong giáo địa vị khá cao, nhưng là so với trước mắt vị này thánh nữ, lại là không có ý nghĩa con kiến hôi. Không có người biết thánh nữ tên thật, chỉ biết là tên của nàng bên trong mang theo một cái nghê chữ. Bị giáo chủ bồi dưỡng làm thánh nữ, trong giáo địa vị cực cao. Mà lại thực lực của nàng, theo tin đồn gần với giáo chủ và tứ vương, món kia đồ vật đối với bản giáo mà nói có phần làm trọng yếu. Hiện ở chung quanh tất cả đều bị cửu huyền môn người cho giám thị. Muốn mang đi nó, rất là không dễ, thánh nữ thản nhiên nói, người trước cùng cửu huyền môn người dây dưa. Đợi bản tôn tìm cơ hội thích hợp, liền đưa nó mang đi. Đúng. Thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt vật này. Đồng Phương Ngọc trọng trọng gật đầu. Thánh nữ nhìn qua đối phương bụng to ra. Vũ mị con người nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ngươi liền về giáo bên trong đi thôi. Cũng khó khăn cho ngươi. Đồng Phương Ngọc thần sắc hiện ra kích động thái độ. Quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ thánh nữ đại nhân. Thánh nữ thở dài. Lữ Cương bại lộ, để cho chúng ta Chu Thiên Giáo một số tâm huyết hóa thành hư không? Nghe nói thân phận của hắn bại lộ, toàn là bởi vì một cái gọi Yến Song Ưng người. Cẩn thận tra một chút, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Nếu là đối chúng ta Chu Thiên Giáo có uy hiếp, trực tiếp giết. Đồng Phương Ngọc trong mắt tàn khốc lóe lên. Đúng, thuộc hạ minh bạch, đúng lúc này. Một người tướng mạo thanh tú phụ nhân vội vàng tiến nhập phòng. Quỳ trên mặt đất, thánh nữ đại nhân vừa mới đạt được thám tử đến báo. Cửu huyền môn người hướng trịnh phủ mà đến. Thánh nữ đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Bao nhiêu người? Khoảng 30 người. Phụ nhân hồi đáp, thánh nữ lâm vào trong suy tư. Đồng Phương Ngọc cười nói, thánh nữ không cần. Những ngày này cửu huyền môn trải qua diễu cợt đến tra án. Chắc hẳn lại là đến lãng phí thời gian. Chúng ta trịnh phủ có nữ hoàng đặc cách hoàng ân. Bọn họ không dám thế nào. Thánh nữ trầm ngâm một lát. Thản nhiên nói, ta trước giấu ở trong mật thất nghe một chút động tĩnh. Ngươi đi nên trả cho bọn họ. Được, Đồng Phương Ngọc nhẹ gật đầu. Đại nhân, đây chính là trịnh phủ. Từ Oánh Hân chỉ lên trước mặt một tòa đình viện, đối với bên người đứng chắp tay, đứng nhiếp dạng Tần Mộc Thần nói ra. Tần Mộc Thần hơi hơi điểm một cái cằm, nhìn lên trước mặt quy mô cũng không là rất lớn đình viện. Thản nhiên nói, cho ta đi vào tìm, không được bất luận kẻ nào ra vào, kẻ trái lệnh chém. Vâng, nhận được mệnh lệnh chúng hộ vệ vọt thẳng mở cửa lớn. Tiến vào phủ viện bị thiêu hủy phòng ốc tiến hành điều tra. Nguyên bản ánh mắt yên tĩnh Đồng Phương Ngọc. Tại thấy cảnh này về sau, khuôn mặt nhất thời thay đổi. Vội vàng gạt ra nụ cười đi vào Từ Oánh Hân trước mặt. Từ đại nhân, ngài đây cũng là làm cái gì? Trước đó không phải đã điều tra sao? Từ Oánh Hân lạnh lùng nói. Chẳng lẽ điều tra liền không thể lại tra? Không phải. Ý của ta là, mặt khác, vị này là điển hiệu hộ Yến Song Ưng Yến đại nhân. Từ hắn phụ trách lần này điều tra điều án. Từ Oánh Hân đánh gãy nàng, chỉ Tần Mộc Thần nói, Yến Song Ưng, Đồng Phương Ngọc trong lòng lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, không nghĩ tới vừa mới còn tại cùng thánh nữ thảo luận. Đối phương liền dẫn người đến lục soát. Gia hỏa này là sao chổi sao? Đồng Phương Ngọc đè xuống trong lòng kinh nghi. Đi vào Tần Mộc Thần trước mặt. cười làm lành nói, thiếp thân bái kiến Yến đại nhân, trước đó cũng không biết đại nhân đến đây, không thể sớm nghênh, còn mời đại nhân thứ tội. Tần Mộc Thần chằm chằm lấy nữ nhân trước mắt này, lớn lên quả thật không tệ, có chút hồ ly tinh vị đạo, tư thái thướt tha, nhất là cái kia một đôi ngập nước mắt to, ẩn chứa vô số phong tình. Tần Mộc Thần hỏi, trượng phu ngươi chết rồi, tựa hồ ngươi cũng không thương tâm a? Đồng Phương Ngọc khẽ giật mình, bi thương thở dài, phu quân đã chết 9 tháng có thừa, thiếp thân nước mắt đã sớm chảy khô, chỉ cần đại nhân có thể nhanh chóng bắt lấy hung thủ, vì phu quân ta đòi lại một cái công đạo. Thực lực diễn kỹ phái, Tần Mộc Thần cho trước mắt nữ nhân này diễn kỹ đánh cái 90 điểm. Hắn bốc lên nữ nhân chiếc cằm thon, tiến đến đúng cái cổ ở giữa, thật sâu ngửi một cái, cười nói, người tốt cợt nhả a, đại nhân, xin ngài tự trọng một số. Đồng Phương Ngọc Thần sắc e sợ không sai, mang theo vài phần xấu hổ, nhưng nhỏ nhắn đầu ngón tay lại vô tình hay cố ý sát qua Tần Mộc Thần mờ u bàn tay, mang theo mấy phần trêu chọc thái độ. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Tần Mộc Thần có thể là cái kẻ xấu xa, định dùng mỹ nhân kế. Ta nói ngươi có hôi nách, nghe không hiểu. Tần Mộc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Đồng Phương Ngọc biểu hiện trên mặt cứng đờ, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tức giận. Bất quá khi ánh mắt của nàng nhìn đến những cái kia tại phế tích trong phòng sôi trào bọn hộ vệ, trong lòng không khỏi âm thầm bối rối. Bọn gia hỏa này tại sao muốn lật cái này bị đốt nhà? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì? Đồng Phương Ngọc trong lòng bồn chồn, chính suy tư đối sách thời điểm, bỗng nhiên trên bụng nhất trọng, lại là Tần Mộc Thần dùng bàn tay án lấy nàng bụng to ra. Hỏi, nam hài vẫn là nữ hài? Ở cái này tu tiên thế giới, đại khái hoài thai 4 năm nguyệt chi lúc, liền có thể kiểm trắc ra trẻ sơ sinh giới tính. Đồng Phương Ngọc miễn gượng cười nói, nam hài, thật sao? Tần Mộc Thần cười cười, trong mắt lóe ra nhàn nhạt thanh mang. Hắn lúc này đã mở ra quét hình mộ, rõ ràng nhìn đến đối phương trong bụng không có cái gì, bị một cỗ thần bí khí thể cho phồng lên. Người tới, đem nàng bắt lại cho ta. Tần Mộc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên hộ vệ lập tức tiến lên, đem Đồng Phương Ngọc hai tay chế trụ. Đồng Phương Ngọc tức giận chừng lấy Tần Mộc Thần, Yến đại nhân, vì sao bắt ta? Đừng nóng vội, chờ một lát ngươi sẽ biết. Tần Mộc Thần cười lạnh, đối với những hộ vệ kia quát nói, nhanh điểm đào, cho ta lật cái úp sấp. Nhìn qua phế tích bị từng điểm đào mở, Đồng Phương Ngọc tâm dần dần chìm xuống dưới. Nàng đã ẩn ẩn cảm giác được, cửu huyền môn người có thể biết cái gì. Âm âm, đúng lúc này, bên cạnh mặt đất bỗng nhiên bị một cỗ cuồng bạo kinh khí cho sốc lên, vô số đá vụn bụi ngưng hóa thành một liền nhuộm sát ý lợi khí, hướng về những cái kia cửu huyền môn bọn hộ vệ bao phủ mà đi, giống như cuồng phong bạo vũ. May ra cửu huyền môn bọn hộ vệ thân kinh bách chiến, trước tiên dự cảm đến không thích hợp về sau, lập tức lui lại. Mà Tần Mộc Thần cũng kịp thời gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, tạo thành một màn thật mỏng vạt áo, giúp các nàng chặn đánh tới sát ý kinh khí. Yến Song Ưng, ta giết ngươi. Một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp từ dưới đất lướt đi, nhất thời giống như nổi lên sóng lớn thủy triều lên xuống đồng dạng, mang quấn cái này một cỗ cực mạnh uy áp, xông về Tần Mộc Thần. Bảo hộ đại nhân, chung quanh hộ vệ liền vội vàng tiến lên tạo thành bức tường người, lại bị thánh nữ Ngọc vung tay lên, trực tiếp chấn bay ra ngoài. Tần Mộc Thần cũng giật nảy mình, không nghĩ tới trong viện tử này vậy mà ẩn giấu đi cái này các cao thủ, thực lực cùng Mạt Ly tương xứng, vội vàng xuất ra chỗ có thần binh ngăn cản. Ta dựa vào, chơi lớn rồi, sớm biết đem Mạt Ly gọi tới. Tần Mộc Thần thầm hô không may, theo bụi tán đi, thánh nữ thấy rõ Tần Mộc Thần hình dáng. Song khi nàng nhìn thấy vậy theo lưa thưa mang theo quen thuộc hình dáng khuôn mặt lúc nguyên bản mang theo vô số sát ý thánh nữ bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động. Đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn chằm chằm đối phương. Hiện ra thật không thể tin. A đệ, Trần Hương nghe ngây dại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.